Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 147, bán đấu giá tiến hành chung 4. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari quả nhiên, toàn trường người chơi đều ở tham thảo Hàn Tư Dĩnh dung mạo dáng người, không có một cái tiếp tục cạnh giới 1.000 đồng vàng mua một quả không dùng được đồ vật hoàn toàn không đáng giá. Chúc mừng 766 hào người chơi, lấy 1.000 cái đồng vàng giá cả chụp được thượng cổ tam tiền chi nhất đồng tuyến tiền. Đàm Mập Mạp kích động vô cùng, đêm nay cái thứ nhất cao trào, như vậy sinh ra. Tô Nhiên lắc lắc đầu, không biết Hàn Tư Dĩnh trong hồ lô bán cái gì dược. Không làm thì không chết, chính mình mua chính mình đồ vật không nói, còn muốn tiền trả 10. Tiền thuê, hư không tiêu thất 100 đồng vàng, ai kẻ có tiền thành sẽ chơi. Bất quá, này cái đồng tuyến tiền, Tô Nhiên định là phải được đến. Chính là, muốn từ Hàn Tư Dĩnh trong tay đạt được khó, khó, khó. Đột nhiên, một đạo tia chớp từ Tô Nhiên trong óc hiện lên. Này Hàn Tư Dĩnh cũng không phải ngu dốt người, chỉ là, nàng vì cái gì sẽ đề cao như vậy cao giá cả đâu. Hay là, nàng là đang đợi kia theo sát sau đó cạnh giới người. Vùng tiền như rác cũng không tiếc định là có được thượng cổ tam tiền người chơi. Chính là, Hàn Tư Dĩnh dẫn ra người này là vì chuyện gì? Lại hoặc là, bại lộ chính mình, đồ lại là cái gì? Chỉ tiếc duy nhất có được thượng cổ tam tiền Tô Nhiên thế nhưng một lần đều không có ra giá, liền như vậy trơ mắt mà nhìn như thế bảo vật cùng chính mình lỡ mất dịp tốt. Gì, muốn hỏi vì cái gì? Anh em không có tiền a, nhưng vào lúc này, bán đấu giá trên đài Đàm Mập Mạp biểu tình kích động mà hô lên. Tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, đang ngồi các vị các dũng sĩ. Đêm nay cuồng hoan thời khắc chính thức bắt đầu. Sắp lên sân khấu thần binh, Đàm Mỗ không nói đại gia cũng đều biết, vật ấy chính là chúng ta nhân tộc hoàng thành đệ nhất kiện ám kim vũ khí, dung nham cự kiếm. Toàn bộ bán đấu giá đài xương khói bốc lên, đột nhiên một kiện thật lớn thần binh ảo ảnh xuất hiện ở bán đấu giá trên đài ám kim chi sắc trải rộng cự kiếm toàn thân, một cổ uy thế cường đại đang từ thân kiếm bên trong chậm rãi tràn ra, ngay sau đó thần binh ra khỏi vỏ quang mang chợt lóe, hóa thành một chương to lớn sách tranh, đem thuộc tính hiện ra ở mọi người trước mặt nóng chảy viêm cự kiếm ám kim. Công kích, 26 bạo kích, 3 lực lượng, 5 kỹ năng đặc biệt choáng váng. Công kích mục tiêu khi, nếu sinh ra may mắn bạo kích có 30. Tỷ lệ đem mục tiêu lâm vào choáng váng, liên tục thời gian 2 giây. Xích viêm kiếm khí, công kích mục tiêu khi, 5, tỷ lệ sinh ra một đạo kiếm khí, viễn trình công kích thương tổn thêm thành 20. Yêu cầu cấp bậc 40 cấp, xôn xao, như thế biến thái kỹ năng đặc biệt như thế chi cao lực công kích cuồng chiến nhóm đều vì này mê say không thôi. Này đem ám kim cự kiếm, có thể nói hiện nay đệ nhất bạo lực thần binh cũng không quá. Đang ngồi các người chơi tất cả đều vì này chấn động, tương đương một bộ phận người chơi, đúng là vì thế thần binh mà đến. Hiện giờ thần binh ra đời, xin hỏi anh hùng ở đâu? Đàm Mập Mạp một tiếng hét to, các dũng sĩ, này bảo khởi chụp giới 1.000 đồng vàng. Mỗi lần cạnh giới không được thấp hơn 100 kim, hiện tại, Đàm Mỗ tuyên bố, đấu giá bắt đầu. Một quả đồng vàng chính là 10 AMB, chỉ cần khởi chụp giới liền đến 10.000 AMB, đây là muốn nghịch thiên. Tô Nhiên chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới thần ma đại lục cao giai vũ khí bạo suất là như thế chi thấp ám kim vũ khí, hắn đây là đầu một kiện. 5.000, góc truyện audio.com, một cái người chơi chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhẹ giọng nói. Tại hạ Điêu Long tự nghĩ không lập hạ bất luận cái gì thù địch mong rằng chư vị cao thủ có thể cấp tại hạ một cái mặt mũi, ngày sau chắc chắn báo đáp. Đi lên chính là 5.000 đồng vàng, thế nhưng là cân chìm 10 nỉ chi nhất Điêu Long. Như thế thần binh, địa bảng người chơi sao có thể không quen mắt. Phó, ngày sau, một bên ngồi ngay ngắn Đái Huyền sắc mặt thập phần khó coi, sao lại thế này, anh em cũng là đường đường địa bảng cao thủ quần ma loạn vũ hiệp hội hội trưởng, vừa rồi đứng lên là lúc cũng chưa thấy được các ngươi như thế thảo luận, làm sự tình. Ai, nước đổ, ngươi mau xem, Điêu Long hào soái. Nãi Du tiểu sinh hưng phấn mà chỉ vào Điêu Long nói, phảng phất gặp được minh tinh dường như kích động dị thường. Ân, xác thật không tồi, Tô Son chát phấn. Tô Nhiên thầm nghĩ, nhà đầu này gọi là Nãi Du tiểu sinh quả nhiên là có nhất định nguyên nhân, tìm đối tượng tiêu chuẩn này 4 chữ đủ để, làm hại chính mình lúc ấy còn hoài nghi thượng lý đại gia, thật là tội lỗi. Không được nói như vậy ta thần tượng, nước đổ, ngươi cùng ta nói, người này biểu hiện như thế nào? Nãi Du tiểu sinh đột nhiên hỏi, người cũng như tên, Tô Nhiên quan sát một lát, người này, điêu, như long, bàn, Nãi Du tiểu sinh mắt hiện nghi hoặc khó hiểu hỏi. Chính là cái này người chơi biết rõ vừa qua khỏi dễ chết hiểu được ẩn nhẫn, thật hán tử. Tô Nhiên khụ một chút giải thích nói, Nga, chỉ tiếp tạo hoạt trêu người. Tô Nhiên cảm thán nói, Ý gì, ta đây là tại hoài nghi nhân sinh. Nga, phòng đấu giá thượng đấu giá đang ở kịch liệt tiến hành, giá cả sớm bị người giàu có nhóm cấp nâng tới rồi 8.000 chi cự. 8.500 kim, địa bảng đái huyền lại lần nữa đứng lên cùng vài vị người chơi trình ba chân thế chân vạc chi thế, không ai nhường ai. 9.000, các vị bằng hữu kẻ hèn một kiện ám kim vũ khí, đáng giá lãng phí như thế nhiều đồng vàng sao. Điều Long lúc này cũng là mất đi phong độ thanh âm nhiều một chút dồn dập. Ta nói giá trị nó liền giá trị, mang người nào đó ra giá vạn kim. Đái huyền một tiếng cười dài, hào sảng cực kỳ. Điều Long sắc mặt trắng bệch không có phía trước kia hào hoa phong nhã bộ dáng, giống như đấu bại gà trống, buông xuống đầu ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Còn có ai muốn cùng mang người nào đó tranh? Đái huyền phi thường tự đắc, một cổ cao thủ tịch mịch cảm giác đột nhiên sinh ra. 15.000 kim, lạnh lót tiếng nói chợt vang lên, các người chơi nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên bạch sắc áo giáp nam tử trực tiếp đứng lên, giao nhìn đái huyền phương hướng. Xôn xao, này không phải thiên bảng cao thủ không vũ chi hạc sao? Ta dựa thiệt hay giả, cũng không phải là sao thiên bảng cao thủ đều tới, lần này đấu giá hội quả thật là đàn anh hội tụ. Đái huyền ngưng trọng mà nhìn về phía trước mắt kia vân đạm phong khinh người, lại là khẽ cười một tiếng. Lại là thiên bảng cao thủ không vũ chi hạc thất kính thất kính. Hạc huynh, lần này mặt mũi, mang người nào đó cho. Mang hội trưởng anh em cảm tạ, thân thể cường tráng không vũ chi hạc hướng tới đái huyền gật đầu ý bảo, nhìn chung quanh bốn phía. Chư vị, bản nhân thân là thô nhân, không hiểu những cái đó văn chiếu chiếu đồ vật vật ấy anh em chỗ hữu dụng, hy vọng các vị dơ cao đánh khẽ. Ha ha, thiên bảng cao thủ như thế bình dân, huynh đệ đỉnh. Góc truyện audio.com, không vũ chi hạc còn không phải là phì hạc sao? Quá phì phi không đứng dậy, cao thủ cái này thần binh rốt cuộc có gì tác dụng? Lúc này, bán đấu giá trên đài đàm mập mạp thấy sự không thể trái, lần này bán đấu giá giá cả cũng đã vượt qua mong muốn, cho nên cũng không có quá mức kéo dài thời gian, trong tay mộc chùy mạnh mẽ nện xuống quát. Chúc mừng số 11 người chơi lấy 15.000 kim giá trên trời đoạt được trời cho thần binh, dung nham cự kiếm. Thần binh xứng anh hùng, lại lần nữa chúc mừng số 11 nhân tộc anh hùng. Cao cấp bán đấu giá sư ngươi hảo, không vũ chi hạc đối với đàm mập mạp khen tặng lời nói vừa lòng đến cực điểm, hắn nhẹ giọng nói. Tại hạ có thể chiếm dụng ngươi kia quý giá vài phút thời gian sao? Anh hùng, thỉnh, đàm mập mạp là một cái cực có nhãn lực thấy người, trước mắt vị này chính là hắn kim chủ, là trăm triệu không thể đắc tội. Chỉ thấy hắn ngồi ở ghế phía trên, đem kế tiếp thời gian giao cho trước mắt thiên bảng người chơi, không vũ chi hạc. Cách chương.